Quái dị thẻ ma pháp, chương 223, luyện dược, góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện về đám dị giáo một lúc thì không quan tâm vấn đề này nữa. Đối với Đa Tắc, hắn sẽ không đi sâu tìm hiểu các thế lực khác. Đối với Nhất Thành, hắn chỉ cần mạnh lên, mạnh đến mức trở thành người cứu thế. Nhất Thành bỗng nhớ đến chuyện Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ hỏi Đa Tắc. Đa Thúc biết tin gì từ Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ không? Đã qua một ngày không biết bọn hắn chuẩn bị thế nào rồi. Đa Tắc lắc đầu nói. Không, ta chỉ dạo quanh thư viện nghe đám đệ tử nói chuyện mà thôi chứ không tiếp xúc đến Cao Tần. Nhất Thành gật đầu, nếu rảnh thì Đa Thúc nên tiếp xúc với Cao Tần thư viện một chút. Việc này sẽ có lợi cho tu vi của người. Đa Tắc gật đầu hiểu ý, chưa nói đến mấy vị cao tầng mạnh hơn hắn, chỉ nói đến Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ dù bị phế nhưng kiến thức sâu rộng, chỉ nói chuyện với họ 3-4 lần mà hắn đã thu hoạch không ít thứ tốt cho phát triển sau này. Thời gian từ từ qua đi, không nghĩ đến Nhất Thành đã ở lại đỉnh núi này thêm 2 tháng nữa kể từ lúc xuất quan. Hôm nay, Nguyệt Nhị, Nguyệt Tứ, Hồng Lão và Viện Trưởng đều tập trung ở đây, mang đến rất nhiều tài nguyên chữa trị cho Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ. Sau 2 tháng chuẩn bị, bọn hắn đã săn lùng và tìm kiếm được rất nhiều tài nguyên. Hồng Lão nói, bao nhiêu đây có đủ chưa? Nhất Thành trầm ngâm quan sát, số lượng ở đây đúng là nhiều, rất nhiều dược liệu và khoáng vật kỳ dị. Bọn chúng chất thành 2 núi nhỏ cao ngang hông Nhất Thành. Nhất Thành lúc thấy 2 đống dược liệu này cũng khá là bất ngờ, không nghĩ thư viện lại tìm được nhiều dược liệu như vậy. Hắn liền hỏi trí tuệ thẻ từng này có đủ không? Đủ, vượt mức ta nghĩ một chút. Tốt rồi, túc chủ có thể bắt đầu luyện hóa thành dịch thể, sau đó đưa vào người của 2 người kia. Ta sẽ hướng dẫn cho túc chủ, bảo mọi người rời khỏi trừ 2 người đó. Nhớ phải làm bọn họ hôn mê sâu, đừng để họ tĩnh lại trong vòng thời gian trị liệu, việc này là vì chúng ta sẽ phải tiến vào linh hồn bọn họ, nếu họ tĩnh sẽ có phản kháng, lúc đó sẽ rất phiền phức. Nhất Thành gật đầu hiểu ý nói với mọi người, dược liệu đã đủ ta có thể bắt đầu nhưng sẽ với từng người. Ai lên trước đây? Hơn nữa người được trị liệu phải lâm vào hôn mê sâu, các vị có cách nào không? Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ nhìn nhau, hai người liền nói cùng một lúc. Ta trước, Hồng Lão bên kia hiểu ý hai người này, bọn họ không phải tranh giành mà vì việc này rất quan trọng, trị liệu có thể xảy ra sai sót, người đi trước là người thử nghiệm, người đi sau sẽ có lợi hơn khi được trị liệu. Lão đành thay hai người quyết định để tránh kéo dài thời gian. Ta sẽ quyết định thay hai người, Nguyệt Nhị lên trước, còn việc lâm vào hôn mê thì không khó. Nói xong thì lão liền vỗ một chưởng vào sau đầu Nguyệt Nhị, nhanh, mạnh vào chuẩn. Nguyệt Nhị liền bổ nhào trên đất, may mà viện trưởng đón kịp không thì sấp mặt. Nhất Thành thấy thế thì cười khổ, đúng là cách này hiệu quả nhất nhưng quá bạo lực đi. Hồng Lão nói tiếp, được rồi, Nguyệt Nhị hôn mê ít nhất 1 tuần mới tỉnh lại, sư đệ cứ tự nhiên mà làm việc, giờ có cắt hắn thành vài khúc cũng không thể tỉnh lại được. Nhất Thành cười nói, sư huynh pháp lực đã trở lại đỉnh phong rồi nhỉ? Hồng Lão gật đầu cười nói. Đúng là ta đã trở lại đỉnh phong rồi, ta cũng đang tìm cách đột phá đây, chỉ tiếc việc này không dễ. Góc truyện audio.com, ràng chút nào, mà ta cũng thật bất ngờ sư đệ lại có thủ đoạn trị liệu cho hai vị sư đệ này, thật sự là quá tốt rồi. Ta và viện trưởng sẽ ở lại cho đến lúc sư đệ trị liệu xong cho hai người. Sẽ không ai có thể làm phiền đến sư đệ, vì thế đệ cứ yên tâm. Nhất Thành cười gật đầu, hai người này sợ trong lúc hắn trị liệu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn làm ảnh hưởng nên muốn ở lại canh chừng giúp hắn. Với lại, việc này cực kỳ quan trọng với thư viện, nếu Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ thành công hồi phục thư viện lại mạnh lên trông thấy, sau này ai muốn đánh chủ ý với thư viện thì phải cực kỳ cẩn thận suy nghĩ lại. Nhất Thành cũng không muốn kéo dài thêm thời gian liền bắt tay vào làm việc, viện trưởng đặt Nguyệt Nhị ở trên giường trong phòng Nhất Thành, sau đó tất cả rời đi trừ Nhất Thành. Nhất Thành hỏi trí tuệ thẻ. Ta nên làm gì đây? Trí tuệ thẻ liền nói. Kiếm vài ái bình chứa dung đích, sau đó thì dùng hắc hỏa luyện hóa tài nguyên trên đất thành dung dịch, tiếp theo là đưa chúng vào trong cơ thể tên kia. Nhất Thành nghe một loạt thì nhức đầu. Trí tuệ thẻ đánh thở dài nói. Rồi, ta sẽ chỉ từng bước. Đầu tiên chuẩn bị bình chứa dung đích. Nhất Thành bắt đầu làm theo, trong không gian giới chỉ của hắn không có bình chứa nên đành mở cửa hỏi mọi người bên ngoài. Viện trưởng đành phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy về một đống bình chứa đan dược cho Nhất Thành. Tiếp theo luyện dược vật thành dung đích, phải nhớ không chế hắc hỏa và tăng lên từ từ, nếu không một lần đốt hết luôn dược vật trên đất đấy. Nhất Thành làm theo, tay hắn hắc hỏa bùng lên dữ dội, sau đó thì được hắn thu nhỏ lại. Hai người phối hợp mất một ngày một đêm mới hóa tất cả dược vật trên đất thành dung dịch và cho vào bình. Nhất Thành trên trán đã lấm tấm mồ hôi, việc khống chế hắc hỏa không dễ như đã tưởng, hắn đốt cháy cũng không ít dược vật mới thuần thục việc khống chế hỏa lực của hắc hỏa. Tốt rồi, túc chủ nghỉ ngơi đi, lấy lại thể lực và tinh thần, bước tiếp theo rất quan trọng, sơ suất thì có thể nướng luôn tên kia. Nhất Thành nghe vậy thì ngồi xuống dưỡng thần, đây là lần đầu tiên hắn ngồi dưỡng thần bằng cách tu luyện. Hầu như mỗi lần như vậy hắn đều ngủ, qua một thời gian hắn tỉnh lại trong nhập định, tinh thần và thể lực đã hồi phục đến đỉnh phong. Hắn nói với Trí Tuệ Thẻ, ta đã sẵn sàng, chuẩn bị bước tiếp theo thôi. Cách chương.